Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên mọi thứ đều có. Đi một đoạn, tôi quyết định sẽ vào một quán cà phê, chọn một bàn rồi gọi cho mình một ly sữa nóng. Bây giờ tôi còn có em bé, cho nên không thể ăn uống tùy tiện được, chỉ nên chọn những thứ gì tốt nhất cho con. Quán cà phê này khá yên tĩnh, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhẹ khiến cho tâm trạng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi ngồi đó, nhâm nhi ly sữa nóng của mình cho đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng là 11 giờ. Phải công nhận ngày hôm nay thời gian trôi nhanh thật đấy. Tôi đứng dậy thanh toán xong rồi cầm túi sách ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa quán thì va phải một người đàn ông mà xém tí là tôi ngã người ra sau. May mắn là người ấy nhanh tay chụp lấy tay tôi kéo lại, nếu không thì chắc là nguy to rồi. Đang lúc còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó cất lên. Cô không sao chứ? Sẵn đang bực bội trong người nên tôi không kiềm chế được mà quát to. Anh bị ma đuổi à? Mắt chỉ để làm cảnh hay thôi sao? Có biết là tôi đang mang thai không hả? Người đàn ông đó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi phản ứng như vậy, cho nên cứ đứng đơ ra đó mà nhìn. Dáng vẻ anh ta cũng trông tri thức, người cao to, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bỏ thùng. Mà không hiểu sao nhìn anh ta tôi lại thấy bực mình thế không biết. Anh đụng vào người khác mà không xin lỗi còn đứng đơ ra đó làm gì? Mới sáng mùng 1, gặp anh chắc là đen cả năm. Thôi, anh tránh ra đi, để tôi đi. Không đợi anh ta trả lời, tôi đã dùng tay mình hất anh ta sang một bên để rời khỏi quán. Nghĩ đến việc xém tí nữa là tôi sẽ bị ngã, tôi lại rùng mình. Ngày hôm nay chắc không được may mắn, cho nên tôi không đi đâu nữa mà quyết định trở lại nhà nghỉ. Thời điểm Tết có khác, ngày thường 11-12 giờ trưa đường xá đã vắng vẻ, nhưng mà hôm nay nó cứ tấp nập người và xe cộ qua lại. Khó khăn lắm tôi mới đón được một chiếc taxi. Bước vào phòng, đặt chiếc túi lên bàn, tôi nằm vật ra giường rồi tiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau tôi thức dậy, cũng chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Chưa có Tết nào mà tôi lại thấy buồn và chán như năm nay. Quanh đi quẩn lại ở trong phòng chẳng biết đi đâu cả. Cũng may mẹ và con Huệ vẫn rất thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, nếu không chắc tôi sẽ buồn chán lắm. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi dần dần chấp nhận cuộc sống hiện tại. Thẩm thoát thời gian nghỉ Tết cũng đã hết. Mùng 6 Tết, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình và tôi cũng không là ngoại lệ. Buổi sáng tôi dậy sớm thay quần áo, cột tóc gọn gàng rồi đón taxi đi làm. Trên đường đến công ty, tôi ghé qua tòa án để nộp đơn ly hôn. Mấy nhân viên ở đó nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau. Thương cảm có, tò mò có, nhưng tôi vờ đi không hề hay biết mà cầm túi ra xe đến công ty. Mới đi vào công ty, tôi đã gặp chị Thư. Chỉ nghỉ mấy ngày Tết mà trông chị ấy đẹp ra thấy rõ. Nhìn chị Thư rồi cúi xuống nhìn lại mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Hai chúng tôi cách xa nhau một trời một vực. Tôi đứng lại nhìn chị Thư rồi cúi đầu chào. Em chào chị. Ừ, năm mới vui vẻ chứ em? Dạ vâng, chị cũng vui vẻ chứ ạ. Ừ. Hai chúng tôi chào hỏi vài câu rồi cùng đi vào thang máy để lên phòng làm việc. Ngày đầu của một năm mới, quả thật không ai có tâm trạng làm việc cả. Cả phòng chúng tôi chẳng ai tập trung được, có vẻ vẫn còn dư âm của Tết. Bọn họ bắt đầu bàn tán, kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ của mình. Nhìn ai nấy đều tươi tắn, chỉ có tôi là im lặng. Ngày làm việc đầu tiên của năm mới kết thúc, mọi người tập trung lại rủ nhau đi liên hoan đầu năm. Mấy lần trước vì tôi đã từ chối, cho nên lần này không thể từ chối được nữa, nên đành gật đầu đồng ý. Chiếc xe máy cũ kỹ của tôi vẫn để ở nhà quý, cho nên tôi đi ké xe của chị Thư. Lần đầu tiên đi tiệc với mọi người, tôi mới hiểu thêm về họ. Trong công việc ai nấy đều nghiêm túc, nhưng khi chơi thì rất nhiệt tình, kể cả là chị Thư. Khác hẳn với một kế toán nghiêm khắc mỗi ngày tôi gặp. Chúng tôi ăn uống no nê thì lại kéo nhau vào quán karaoke, chọn một phòng cho cả bọn giải trí. Tôi ngồi được một tí lại muốn đi vệ sinh. Do quán karaoke này, nhà vệ sinh tách biệt nên tôi phải mở cửa đi ra ngoài. Vừa khép cánh cửa lại, tôi quay người lại thì vô tình chạm mặt Quý. Anh ta không đi một mình mà đi cùng với Thủy. Bọn họ tay trong tay rất tình tứ. Tôi nhìn thoáng qua hai người họ rồi lướt qua. Đến khi đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Thủy từ phía sau vọng đến. Tôi tưởng chị tốt đẹp thanh cao lắm, ai ngờ mới nộp đơn ly hôn với chồng đã bắt đầu vào đây cùng đàn ông rồi. Tôi nhẫn nhịn bước luôn đi, nhưng mà nghĩ lại mình chính thức còn chưa lên tiếng. Nó là phò, là cái quái gì mà lại mỉa mai mình. Nhịn một lần được nước thì nó lại làm tới. Tôi quyết định dừng bước, quay người lại đi về phía trước mặt hai người bọn họ. Cô vừa nói ai đấy? Thủy cũng không phải là dạng vừa. Cô ta ôm chặt lấy tay Quý, nhếch mép nhìn tôi. Tôi nói chị đấy. Thủy vừa dứt lời, tôi đã cho cô ta ăn ngay một cái tát tưởng như trời giáng vào mặt. Cả Thủy và Quý dường như kinh ngạc trước hành động này của tôi. Lần này tôi nhất định không nhẫn nhịn nữa mà ngẩng cao đầu. Tôi hất mặt nhìn Thủy. Sao? Tôi đánh cô đấy. Cô làm gì tôi? Tôi nói cho cô biết. Có loại phụ nữ suốt ngày rình mò la liếm chồng của người khác thì kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua tôi không đem đánh ken với cô vì không muốn làm bẩn tay mình, chứ tôi cũng chẳng ngán gì cô đâu. Khôn hồn thì biết điều. Đừng để tôi rút lại đơn ly hôn. Lúc đấy người bị đá sang một bên là cô đấy. Nói đến đây thì tôi dừng lại, đưa mắt sang nhìn Quý. Phải không? Chồng cũ. Quý im lặng nhìn tôi. Thủy thấy vậy thì lại càng tức giận. Cô ta một tay ôm lấy mặt của mình, một tay đưa lên để tát lại tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu cô ta tát lại, tôi sẽ cho ăn thêm một cái nữa. Nhưng khi bàn tay Thủy còn chưa kịp chạm vào mặt tôi thì đã có một bàn tay khác giữ lấy. Quý nắm chặt lấy cơ tay cô ta, sau đó lên tiếng. Đủ rồi, mình đi thôi. Thủy nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý, vừa óc nghẹo vừa nũng nịu chỉ tay về phía tôi. Chị ta đánh em, anh phải đòi lại công bằng cho em. Nhìn điệu bộ của Thủy, tôi chỉ muốn buồn nôn. Lúc trước vì muốn gia đình êm ấm nên tôi mới cố gắng mà nhẫn nhịn, còn bây giờ thì đừng hòng. Tôi ngẩng mặt nhìn hai người bọn họ. Quý thấy vậy thì thở dài, không nói gì cả mà chỉ im lặng rồi kéo tay Thủy đi. Giọng nói nũng nịu của Thủy vẫn vang vẳng ở phía sau, nhưng tôi không nghe thấy Quý nói gì. Nhìn thấy hai người bọn họ sánh bước bên nhau, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Chẳng qua là tôi đang cố gắng chấp nhận mà thôi. Gạt bỏ hình ảnh của hai người bọn họ ra khỏi tâm trí mình, tôi đi nhanh về phía nhà vệ sinh, sau đó quay lại phòng karaoke với tất cả mọi người. Vừa nhìn thấy tôi đi vào, chị Thư đã hỏi nhỏ. Sao em đi lâu vậy em? Tôi nhìn chị ấy cười cười rồi sau đó cất tiếng trả lời. À, em vừa gặp người quen, nên đừng nói chuyện một lát chị ạ. Nói đến đây, mấy anh chị còn lại trong phòng liền đi lại, rồi đặt mic và cuốn sổ vào tay tôi. Chọn một vài bài hát đi em. Em không biết hát, hát dở mọi người lại chạy mất dép đấy à? Em hát dở mới phải đi làm kế toán, hát hay thì đây làm ca sĩ rồi còn gì. Chọn đại một bài đi, hát cho anh chị trong phòng nghe thử xem nào. Tôi không từ chối được, cho nên cũng chọn cho mình một bài để hát. Cả phòng chúng tôi chơi đến 11 giờ tối cũng bắt đầu ra về. Thời gian bây giờ cũng đã trễ, cho nên tôi quyết định không để chị Thư đi về mà tự mình đón taxi. Ban đầu chị Thư cũng không đồng ý. Tôi phải tìm đủ mọi lý do chị ấy mới để tôi đón taxi về. Nhớ lại ngày đầu mới đi làm, thấy chị Thư nghiêm túc, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng, kiểu này chắc chắn sẽ không yên khi làm cùng với chị ấy. Nhưng mà sau một thời gian làm việc thì tôi mới hiểu hơn về mọi người. Ai nấy đều tốt, kể cả cả chị Thư nữa. Đón taxi về nhà nghỉ, trả tiền cho tài xế xong xuôi, tôi bước vào thang máy để lên phòng. Nghỉ Tết một thời gian, bây giờ đi làm lại khiến cho tôi uể oải kinh khủng. Cũng may mấy ngày gần đây tôi không còn nôn như trước nữa, nếu không sẽ không biết phải làm sao cả. Đặt chiếc túi lên bàn, tôi lấy bộ quần áo vào tắm rửa. Một lúc sau tôi đi ra, cả ngày mệt mỏi, cũng may cuối ngày đi liên hoan, cho nên tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn. Đặt lưng xuống giường không bao lâu, tôi đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi đi làm thì xin chị Thư về sớm một tiếng để đi tìm phòng trọ, chứ ở nhà nghỉ mãi thì tiền đâu mà trả. Đang bầu bì thế này, bao nhiêu thứ cần phải lo. Cứ thuê phòng trọ ở tạm, đợi đến khi tòa án giải quyết ly hôn xong rồi sẽ tính tiếp. Đi loanh quanh vài chỗ, cuối cùng tôi cũng tìm được một phòng vừa ý. Nó không to nhưng được cái phòng mới sạch sẽ, giá cả lại phải chăng. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, đã ký luôn hợp đồng với chủ trọ. Trở về nhà nghỉ thu dọn mọi thứ. Ngày rời khỏi nhà Quý, tôi chưa dọn gì, chỉ có vài ba bộ quần áo lúc bỏ vào vali để về quê thăm gia đình. Thu dọn một lúc thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Tôi đi xuống lễ tân trả phòng và thanh toán tiền cho họ, sau đó thì kéo vali sang thẳng phòng trọ. Căn phòng ngoài chiếc giường được chủ kê cho thì không còn gì khác cả. Tôi đặt chiếc vali vào một góc, dọn sạch sẽ, rồi sau đó tắm rửa, thay một bộ quần áo, rồi đi ra đầu ngõ tìm cái gì đó ăn tạm. Mấy thứ đồ dụng, nấu ăn này nọ,

Tài Thủy vẫn không ngừng bới móc đầu đọc của tôi, miệng thì trả lời. Tôi phải kiểm tra xem chị có lấy cái thứ gì đi không. Thấy vậy, tôi lấy tay mình giật lại chiếc vali. Cô không có quyền lục lọi đồ của tôi. Thủy không chịu dừng lại. Cô ta như một con thú điên lao vào để tôi ngã xuống sàn nhà, rồi giành lấy chiếc vali, túc tục xáo tung lên. Do bị xô ngã, khiến cho bụng tôi nhói lên, trong lòng liền dâng lên một dự cảm bất an. Đã một lần mất con cho nên tôi rất sợ, sợ lần này sẽ lại như thế. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế, chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không có hành động gì, ngoài việc ngồi im đó nhìn Thủy muốn làm gì thì làm. Lúc này Quý từ trong phòng đi ra. Có lẽ anh ta vừa tắm xong nên đầu tóc vẫn còn ướt. Nhìn thấy Thủy lục lọi đồ đạc của tôi, còn tôi thì ngã xuống sàn nhà. Quý lao đến đỡ lấy tôi rồi quát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy nghe thấy tiếng quát của Quý thì dừng tay. Cô ta đi lại kéo Quý ra khỏi tôi. Anh bảo chị ta ra. Tôi, một tay ôm lấy bụng của mình, một tay mau chóng chụp lấy tay Quý. Anh Quý, cứu con. Quý nghe thấy tôi nói câu đó thì có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Anh hất mạnh tay Thủy, rồi lao lại chỗ tôi, ngồi xuống, luồn tay bế tôi mau chóng chạy ra ngoài. Em ngồi xe máy được không? Tâm trạng của tôi lúc này thứ quan trọng nhất là con của mình. Đi bằng gì cũng được, chỉ cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều nên đã gật đầu. Được. Vậy thì tốt. Quý nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó dẫn vội chiếc xe máy của mình ra khỏi cổng, rồi quay lại bế tôi ra xe. Sau khi đã đặt tôi ngồi xuống cẩn thận, Quý bắt đầu ngồi lên và lái xe đi. Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, bụng tôi liên tục nhói lên, làm cho tôi vừa đau lại vừa lo lắng, xen lẫn cả sợ hãi. Tuy rằng cơn đau từ bụng liên tục dội đến, nhưng tôi không dám nói với Quý vì sợ làm anh mất tập trung, lái xe sẽ không an toàn. Tôi cố gắng hít thở đều đặn, cắn chặt răng vào môi của mình để mà chịu đựng. Thỉnh thoảng Quý lại lên tiếng hỏi tôi đôi ba câu, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mất gần 20 phút, xe của Quý cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Cứ mỗi lần đến nơi này, tôi lại bị ám ảnh với những gì xảy ra với tôi. Đôi mắt cứ nhìn trần trần về phía tòa nhà sáng đèn ở phía trước mặt, mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Quý rời xuống khỏi xe một cách nhanh chóng. Không màng đến xe máy đã gửi vào nhà xe hay chưa, mà cứ thế bế tôi chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Bác sĩ, cấp cứu, cấp cứu. Phòng cấp cứu thì mọi người ai cũng biết, đó là nơi lúc nào cũng đông bệnh nhân nhất. Bác sĩ y tá ai nếu đều chạy đi chạy lại để khám và cấp cứu cho bệnh nhân. Khi họ nhìn thấy Quý ôm lấy tôi đi vào, một bác sĩ vừa khám cho bệnh nhân xong thấy vậy thì chỉ tay về chiếc giường phía trước. Đặt cô ấy lên đó đi. Quý gật đầu nghe theo lời bác sĩ, bế tôi đi lại chiếc giường, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Đúng lúc này người bác sĩ ấy cũng đi tới. Anh ta chỉ tay ra chiếc bàn được đặt ngay trước cửa phòng cấp cứu. Người nhà ra kia điền thông tin cho bệnh nhân đi. Quý nghe thấy bác sĩ thì nhanh chóng làm theo. Tôi nằm trên giường vừa ôm bụng vừa nhìn bác sĩ, run run lắp bắp nói không thành lời. Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi. Vị bác sĩ nhìn tôi nhíu mày, đeo cái ống nghe vào tai rồi bắt đầu khám cho tôi. Chị bị làm sao mà cấp cứu? Tôi đang mang thai mà không cẩn thận bị ngã. Bác sĩ nghe tôi nói, không trả lời cũng không hỏi gì nữa, mà im lặng quay sang y tá nói gì đó với cô ta. Một lúc sau Quý điền thông tin xong thì quay lại. Anh ta nhìn bác sĩ giọng nói cũng có vẻ nghe một chút run rẩy. Bác sĩ à, vợ tôi không sao chứ? Trước mắt tôi chưa khẳng định được. Bây giờ tôi sẽ cho vợ anh đi siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Dạ vâng, mặc bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ tôi đi. Đi lại chỗ bàn trực của mình, ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi nằm co ro ôm lấy bụng, trong miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin trời Phật phù hộ cho con của tôi được bình an. Cứ mỗi lần tôi lo sợ điều gì là bàn tay bàn chân lại đổ ra rất nhiều mồ hôi và trở nên lạnh ngắt. Bất ngờ cảm nhận một cảm giác ấm áp của bàn tay khác nắm lấy bàn tay mình. Tôi mới đưa mắt nhìn xuống, hóa ra Quý là người nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi, đôi mắt chứa được biết bao nhiêu là cảm xúc, miệng khẽ nói. Không sao đâu em, con nhất định sẽ ổn. Tôi không trả lời lại câu hỏi của Quý, mà nhắm đôi mắt lại, mặc kệ cho anh ta nắm lấy tay mình. Vì hiện tại, tôi cũng cần một ai đó ở bên cạnh. Nắm được một lúc, thì y tá lại đưa cho Quý một tờ giấy rồi bảo. Người nhà cầm cái giấy này đi đóng tiền tạm ứng đi nhé. Sau đó đem phiếu đóng tiền lại đây cho tôi. Tôi sẽ dẫn bệnh nhân đi siêu âm và làm xét nghiệm. Quý nghe thấy chị y tá nói vậy thì liền đứng dậy nhận lấy tờ giấy từ tay y tá. Vâng, cảm ơn chị ạ. Y tá gật đầu rồi đi lại chỗ làm việc của mình. Quý cầm tờ giấy, anh ta khom xuống nói nhỏ với tôi. Em nằm đây đợi anh một tí, anh sẽ quay lại ngay. Ừ. Quý đi rồi chỉ còn lại một mình tôi nằm ở đây. Cảm giác lo sợ lại bủa vây lấy tôi. Cuộc đời tôi sao liên tục gặp phải những chuyện không hay như thế này. Ông bà ta thường hay nói rằng cuộc đời luôn có luật nhân quả. Rõ ràng tôi ăn ở hiền lành, mà sao ông trời cứ mãi trút hết cái này đến cái khác xuống đầu của tôi cơ chứ. Trải qua một lần mất con đủ rồi, tôi đã không còn đủ sức để đón nhận thêm một lần khác mất mát nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc đau lòng đó là tôi đã run rẩy, nước mắt không hiểu sao cứ thế mà tuôn ra. Tôi nằm trên giường, chỉ mong cho Quý mau chóng quay lại đưa tôi đi kiểm tra, xem đứa bé trong bụng thế nào. Chứ cứ mãi nằm đây như thế này, tôi chẳng yên tâm một chút nào cả. Quý đi một lúc rồi cũng quay lại. Anh đưa giấy tạm ứng cho y tá theo lời của cô ta. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, y tá để một chiếc xe lăn đến đưa cho Quý. Anh đỡ vợ ngồi lên đây, rồi đẩy đi theo tôi. Dạ vâng. Quý đi lại nhẹ nhàng, đỡ lấy tôi ngồi xuống chiếc xe lăn. Tuy không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Quý sau một khoảng thời gian hai chúng tôi không còn chung sống nữa. Anh biết lo lắng cho tôi nhiều hơn, và đặc biệt là không còn hỏi ý kiến mẹ trước khi quyết định một việc gì nữa. Quý đẩy xe lăn của tôi, đi theo y tá và dừng lại ở phòng siêu âm. Tôi nhìn Quý, rồi quay sang nhìn y tá định mở lời để hỏi xem chồng có được vào cùng hay không. Nhưng tôi còn chưa lên tiếng thì Quý đã nói. Tôi vào cùng vợ mình có được không ạ? Được ạ. Quý đẩy tôi vào bên trong. Anh đỡ tôi nằm lên giường rồi đứng ở bên cạnh, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay tôi như truyền thêm cho tôi sức mạnh. Bác sĩ bắt đầu cho cái thứ chất lỏng lạnh lạnh man mát lên bụng của tôi và đưa dụng cụ siêu âm di chuyển. Tôi cố gắng hít thở thật đều để bác sĩ dễ dàng kiểm tra, đôi mắt không ngừng nhìn lên màn hình. Nhưng khổ nỗi tôi học về kinh tế, đâu có học y học, cho nên dù có nhìn chăm chú trên màn hình như thế nào vẫn không thể nào hiểu được. Cuối cùng không thể chịu đựng được sự lo lắng dày vò, tôi lên tiếng hỏi. Bác sĩ à, em bé có bị làm sao không ạ? Vị bác sĩ với đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, bàn tay miệt mài đưa dụng cụ di chuyển trên bụng của tôi, miệng mấp máy trả lời. Chị cứ bình tĩnh đi, tôi đang kiểm tra. Dạ vâng. Tôi nằm trên giường chờ đợi kết quả. Tôi đã siêu âm nhiều lần, nhưng vẫn chưa lần nào lại thấy lâu như vậy. Cứ nằm im lặng chờ đợi như thế này, tôi lo lắng chết mất thôi. Ruột gan tôi cứ như bị ai đó đốt cháy. Tôi không chờ được đến khi bác sĩ nói, mà cứ tầm vài phút tôi lại gọi bác sĩ một lần. Tôi hỏi nhiều đến mức chị ấy phải cáu. Tôi đã bảo chị là tôi đang kiểm tra rồi mà. Nghe thấy giọng điệu cất còng của bác sĩ, tôi biết chị ta đã nổi cáu nên đành im lặng không nói gì nữa. Chỉ có mấy phút nằm trên giường cho bác sĩ kiểm tra, mà tôi cứ nghĩ mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy. Nó lâu kinh khủng. Cuối cùng, bác sĩ cũng đặt dụng cụ của mình xuống vị trí cũ rồi nhìn tôi. Trước mắt, tôi nhìn thấy túi thai đã vào tử cung và có tim thai. Nhưng mà nhau thai đang bóc tách. Mức độ bóc tách của nhau thai khá nhiều. Nếu không gìn giữ, thì khó có thể nói trước được điều gì. Đầu tôi như bị một chiếc búa tạ gõ mạnh một cái. Trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Lần này, tôi không thể mất con của mình được nữa. Tôi nhìn vị bác sĩ, giọng nói không thể giấu được sự lo lắng. Bác sĩ, giờ tôi phải làm sao? Tôi chỉ là bác sĩ siêu âm, không thể trả lời chị được. Chị cầm kết quả này ra gặp vị bác sĩ khi nãy khám cho chị. Họ sẽ đưa ra phác đồ hợp lý. Quý từ nãy đứng giờ, đứng ở bên cạnh tôi. Anh cũng nghe thấy những lời bác sĩ nói, nhưng cũng chỉ im lặng. Cho đến khi Quý nghe xong câu nói này của bác sĩ thì mới lên tiếng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Nói rồi Quý đưa tôi rời khỏi giường, ngồi xuống chiếc xe lăn đẩy ra ngoài. Bàn tay tôi đặt lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình, nơi con tôi đang nằm ở trong lòng, liên tục cầu nguyện. Tôi còn phải làm thêm vài cái kiểm tra nữa mới khẳng định chắc chắn. Nhưng nghe thấy bác sĩ siêu âm nói như thế, tôi lại cảm thấy lo lắng kinh khủng. Bên ngoài y tá đã đứng đợi sẵn. Cô ta thấy hai chúng tôi đi ra thì không nói gì mà chỉ im lặng quay người đi. Quý thấy vậy thì cũng tự giác để tôi đi sau. cho đến khi chị ta dừng trước một cửa phòng xét nghiệm. Anh đứng đây, đợi tôi đưa bệnh nhân vào. Dạ vâng. Y tá để tôi vào trong phòng. Căn phòng này là xét nghiệm, cho nên nó có vẻ lạnh hơn bình thường. Y tá nhìn nhân viên trong phòng rồi nói. Lấy máu kiểm tra cho thai phụ này giúp tôi với. Tôi thấy y tá lấy được một nửa ống xi lanh máu. Lấy máu xong xuôi thì y tá đưa cho tôi một lọ nước tiểu. Cô ta chỉ tay về phía căn phòng được đóng kín cửa trước mặt. Nhà vệ sinh ở đây, chị vào đó mà lấy đi. Vâng ạ. Đặt từng chiếc chân xuống sàn, tôi đứng dậy cố gắng đi nhẹ và cẩn thận nhất có thể để đi vào nhà vệ sinh. Lấy xong tôi đặt vào chiếc khay đựng. Y tá đẩy tôi ra. Lúc này Quý đang ngồi trên ghế. Rồi nhìn thấy tôi, anh liền đứng dậy đi nhanh lại. Mọi thứ sao rồi? Vợ tôi có sao không ạ? Anh để vợ đi về phòng cấp cứu khi nãy đi. Rồi đưa kiếp cả siêu âm đây. Tôi đợi có kết quả xét nghiệm rồi sẽ đem luôn vô thể. Vâng ạ. Quý đưa kết quả siêu âm khi nãy của tôi cho y tá. Rồi để xe lăn cho tôi quay trở về phòng cấp cứu. Trên đường đi anh nói rất nhiều. Nhưng tôi không nghe lọt tai được một câu nào cả. Trong tâm trí, ngoài việc suy nghĩ về cái thai ra thì không còn nghĩ được gì hết. Tôi và Quý ngồi ở phòng cấp cứu, đợi tầm 30 phút thì y tá quay lại. Trên tay cô ta cầm theo mấy tờ kết quả, kẹp vào hồ sơ bệnh án, rồi mang lại bản đưa cho bác sĩ. Sau khi xem xong mọi thứ, thì bác sĩ cũng đứng dậy tiến đến chỗ tôi. Lúc này tim tôi đập thình thịch, lo lắng vì không biết kết quả sẽ như thế nào. Rất may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên đứa bé vẫn còn giữ được. Các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân đều ổn, nhưng thai nhi đang có dấu hiệu bóc tách. Nôm na nói là động thai. Giai đoạn đầu mà bị như thế này là bất ổn. Vì vậy bệnh nhân cần phải nhập viện theo dõi. Anh chị có ý kiến gì không? Tôi không đợi Quý trả lời. Lần này tôi muốn chính mình phải mạnh mẽ để cứu lấy con nên đã gật đầu đồng ý. Bác sĩ nhìn thấy vậy thì quay lưng đi. Lúc này Quý đưa mắt sang nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy khó hiểu. Bác sĩ đợi tôi một chút. Tôi thở dài. Cái bản tính của Quý vẫn không thay đổi. Chắc chắn anh sẽ bảo với bác sĩ rằng đợi tôi hỏi mẹ một cái. Là vợ của Quý hơn 2 năm, tôi cũng hiểu anh ta được phần nào. Tôi quay sang định bảo. Bác sĩ cứ cho tôi nhập viện đi ạ, không cần anh ta đồng ý đâu ạ. Nhưng lời chưa kịp nói, tôi đã phải im bặt. Cảm giác vừa xấu hổ vừa có lỗi khi nghĩ Quý tệ như thế, khi nghe những lời anh ta nói với bác sĩ. Bệnh viện có phòng dịch vụ không ạ? Anh cho tôi đăng ký một phòng cho vợ luôn nhé. Thật sự câu nói của Quý làm cho tôi rất bất ngờ. Dường như Quý đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn hễ một tí là hỏi ý kiến mẹ như trước nữa. Mà lần này anh đã tự quyết định, còn chọn hẳn cho tôi một phòng dịch vụ nữa. Bác sĩ nghe Quý nói vậy thì gật đầu quay đi. Lúc bác sĩ đi rồi, tôi mới nhìn Quý, rất muốn nói với anh ta một lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở lời thì Quý đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đã để mất con một lần rồi. Lần này dù như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cho con được khỏe mạnh chào đời. Tôi nghe thấy Quý nói những lời này, trong lòng vô cùng cảm kích. Bao nhiêu oán trách giận hờn trước đây cũng coi như là tan biến sạch. Nằm đợi tầm 5 phút, thì y tá bảo Quý đẩy tôi đi về phòng bệnh. Phòng dịch vụ có khác, mọi thứ đều sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Và đặc biệt là trong phòng chỉ có 2 giường. Một giường cho bệnh nhân và một giường cho người nhà. Quý bê tôi đặt lên giường. Y tá bắt đầu tiêm cho tôi một mũi thuốc. Sau đó cắm dây chuyền vào tay tôi. Trước khi rời khỏi phòng, cô ấy còn dặn dò Quý rất kỹ càng. Anh chịu khó chăm sóc vợ giai đoạn này. Nhào thai bóc tách như chị ấy rất nguy hiểm. Trừ những lúc đi vệ sinh ra, còn lại ai phải để chị ấy nằm im tuyệt đối ở trên giường, hạn chế đi lại hết mức. Thai mới chỉ 8 tuần, vẫn chưa qua giai đoạn đầu, nên gia đình cần phải cố gắng giúp đỡ bệnh nhân. Anh ở đây để ý, nếu bình truyền hết thì bấm nút đỏ ngay đầu giường gọi tôi nhé. Dạ vâng. Tôi biết rồi ạ. Y tá dặn dò xong thì cũng đi ra ngoài. Ở trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tôi và Quý. Quý mới kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay anh chạm vào, nắm lấy bàn tay tôi rồi cúi khuôn mặt xuống đất. Một lúc sau Quý mới ngẩng mặt nhìn tôi. Định nói gì đó thì chuông điện thoại lại đổ. Quý lấy ra xem dãy số trên màn hình rồi buông tay tôi ra. Anh ra ngoài nghe điện thoại một tí. Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Mà bây giờ cho dù Quý không nói thì tôi cũng chẳng có ý lý do gì mà trách móc anh được. Cả hai đều đã ký vào đơn ly hôn tự nguyện,